Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Cùng Doflamingo hợp tác. Đạp đạp đạp, giày cao gót dẫm lên mặt đất gạch men sứ, phát ra dẫm đạp âm thanh. Nói thật, mang giày cao gót trạng thái đối với Adobe tới nói thật sự có chút khó chịu, nhưng vì bảo trì Hancock cao lãnh lại không có biện pháp. Bầu Hancock, bỗng nhiên Adobe nghe được có người gọi hắn, quay đầu lại là Doflamingo. Người cái tên này cũng đi ra rồi. Adobe cười lạnh, đúng vậy a, phòng họp hoàn cảnh không thích hợp ta. Doflamingo nói ra, Bầu Hancock, có muốn hay không liên thủ với ta? Đối mặt đề nghị của Doflamingo, Adobe nghiêng đầu một chút, có ý tứ gì? Là được, liên thủ ý tứ a. Trong cuộc chiến tranh này thu hoạch thuộc về chính chúng ta lợi ích. Doflamingo một mặt cười xấu, xa, trận chiến tranh này khả năng cải biến thế giới. Nếu như chính phủ thế giới thua, mặc dù chuyện này không có khả năng lắm, cho nên phản chính phủ liên minh xác suất lớn sẽ bại. Đã đối phương khẳng định sẽ bại, như vậy bọn hắn sau khi thất bại lưu lại xuống lợi ích đâu? Liền từ chúng ta chia cắt đi. Dù sao thế giới mới rất là hỗn loạn, coi như chính phủ thế giới đánh bại đối phương, cũng rất khó trực tiếp nhúng tay thế giới mới sự tình. Lúc này, Adobe mới nhớ tới Doflamingo cũng là tại thế giới mới người, cho nên khả năng có một ít nội tình tin tức, người cũng biết chút ít cái gì. Adobe hỏi, phản chính phủ liên minh tất cả thành viên nước, ta đều biết. Doflamingo âm hiểm nói ra, cùng một ít tham dự liên minh hắc ám thế giới đế vương nhóm cùng số lượng không ít băng hải tặc. Những người này đều muốn tại phản chính phủ liên minh thay thế chính phủ thế giới đằng sau, chia sẻ thuộc về mình lợi ích. Hắc ám thế giới đế vương. Adobe lúc này nhớ lại, Doflamingo tại hắc ám thế giới thế nhưng là có thằng hề danh hiệu. Bất quá, so với 10 năm sau xúc giác, hiện tại hắn sinh ý vừa mới bắt đầu. Vậy ngươi thật đúng là bổng bổng, chỉ sợ cũng liền hải quân biết đến tình báo đều không có ngươi biết kỹ càng a. Adobe, ơi, như vậy, thế giới mới tứ hoàng tham dự sao? Bách thú Kaido, bác gái Big Mom đều cùng phản chính phủ liên minh có giao dịch, cho nên bọn hắn đến lúc đó hẳn là sẽ phái ra viện quân. Dĩ nhiên không phải dốc hết toàn lực, Doflamingo nói ra, về phần dâu trắng cùng tóc đỏ, không hề động hướng, hẳn là không đếm xỉa đến. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm sao liên thủ? Adobe hỏi, tại phản chính phủ liên minh binh bại thời điểm, ta ăn những cái kia hắc ám thế giới đế vương sinh ý. Ngươi ăn những vương quốc đó, như thế nào? Doflamingo một bộ ngươi kiếm lợi lớn bộ dáng. Bất quá, thật muốn tính toán ra, tựa hồ xác thực kiếm lời. Dù sao, một phe là hắc ám thế giới sinh ý, một phe là mười mấy vương quốc lãnh thổ. Nhưng trên thực tế đâu, hắc ám thế giới sinh ý ăn đến dễ dàng, bởi vì Doflamingo vốn là vậy hắc ám thế giới người, nhưng là vương quốc lãnh thổ. Adobe muốn làm sao cầm? Không nói có người cạnh tranh, coi như chính phủ thế giới nguyện ý đem những thứ này chắp tay tặng cho hắn sao? Nhưng cuối cùng, Adobe vẫn đồng ý, dù sao, không có chỗ xấu, nhân sinh nha, cũng nên có khiêu chiến. Đáp ứng, cũng sẽ không có tổn thất, coi như cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Đối với Adobe tới nói, cũng không có gì cái gọi là đối với trước mắt sinh hoạt, hắn kỳ thật thật hài lòng, chỉ là thế giới này không an phận a. Nếu như thế giới rất an phận lời nói, hắn thì càng hài lòng. Vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi, đây là hai người đời mộng tưởng, ở kiếp trước không cách nào đạt thành, ở kiếp này hắn nhất định phải thành công. Dù sao lão bà có hài tử mau ra thân, nóng đầu giường đặt gần lò sưởi,